Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 981. Sắp sinh, người một nhà vây quanh ở trước giường bệnh, đều là Mãn Nhãn Ân cần nhìn xem Vân Uyển Nghi. Dưới loại tình huống này, nguyên bản có chút khẩn trương Vân Uyển Nghi, cũng dần dần thanh tĩnh lại. Chúng ta tới thời điểm cho ngươi đại ca. Đại bá, nhị bá bọn họ đều gọi điện thoại, đợi chút nữa bọn họ đều tới đây, cho người cố gắng lên khuyến khích, chúng ta người cả nhà đều tại đâu này, cho nên người không cần sợ hãi, đợi chút nữa nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi đem bảo bảo sinh hạ tới. Vân Quốc Đống Trấn An nói, Vân Uyển Nghi hắng giọng, Nhu Thuận gật gật đầu, được, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nhường Uyển Nghi híp mắt một hồi, đợi chút nữa sinh con chính là việc cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình. Điều này làm cho Giật Dương ở chỗ này phụng bồi là được. Chúng ta đi bác sĩ mặt kia nhìn một cái đi đi. Nguyễn Ngọc Quỳnh mở miệng nói, Thẩm Chỉ Dung phụ họa nói, đúng vậy a, ban ngày Uyển Nghi cũng không có như thế nào ngủ, đợi chút nữa sinh con khả năng đến nửa đêm. Vẫn là hiện tại ngủ một chút đi. Mọi người nghe được Thẩm Chỉ Dung cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh nói như vậy, tất cả mọi người không có tải quá nhiều dừng lại, vội vàng tới, lại vội vàng đi. Đợi cha mẹ người đều sau khi rời khỏi đây, Tô Dật Dương cúi đầu nhìn xem Vân Uyển Nghi, ôn nhu nói, nghe được mẹ ta nói không có, ngươi ngủ một chút đi. Như vậy đợi chút nữa mới có thể có khí lực đem cái kia hai cái tiểu gia hỏa sinh ra tới. Nghe được, ngủ, Vân Uyển Nghi đánh cái hà hơi. Nàng nhìn qua Tô Dật Dương, nói lầm bầm, ta muốn ngươi ngủ cùng ta, cùng ngươi ngủ. Tô Dật Dương giờ khóc giờ cười, ta cũng không thể cùng ngươi ngủ, ta phải nhìn xem ngươi a. Như vậy, ta ngồi ở bên cạnh ngươi. Ôm người ngủ ngon không tốt. Vân Uyển Nghi nghe vậy, ngẫm lại, đồng ý Tô Dật Dương cái này điều hòa biện pháp. Nàng có chút hướng bên giường rời rời, cho Tô Dật Dương không đi ra một vị trí. Nhiên hậu Tô Dật Dương ngồi ở Vân Uyển Nghi gối đầu bên cạnh, tay trái nhẹ nhàng phủ tại Vân Uyển Nghi dựng trên bụng. Vân Uyển Nghi thỏa mãn cười cười, nhiên hậu đâm đâm nàng tiểu thịt mặt, làm nũng nói, hôn. Tô Dật Dương nhịn không được cười lên, dựa theo Vân Uyển Nghi chỉ thị, tại nàng tiểu thịt trên mặt nặng nề bẹp hôn một cái. Mặt này cũng muốn, Vân Uyển Nghi lại đâm đâm nàng bên kia tiểu thịt mặt. Quá phận a, Tô Dật Dương nhẹ nhàng đánh hạ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, cười nói, nhanh chóng ngủ, mặt này đợi ngươi tỉnh hôn lại. Ta không hôn một cái nha, muốn đối với sưng mới được. Hôn hết cái này một ngụm ta liền ngủ. Vân Uyển Nghi nháy mắt con ngươi, chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói. Tô Dật Dương cầm Vân Uyển Nghi không có biện pháp, đành phải dựa theo Vân Uyển Nghi yêu cầu. Tại nàng một bên kia tiểu thịt trên mặt lại một lần nữa nặng nề bẹp hôn một cái. Hắc hắc, Vân Uyển Nghi lần này cảm thấy mỹ mãn. Thật biết điều đem con mắt nhắm lại, ngồi ở Vân Uyển Nghi bên cạnh Tô Dật Dương, nhìn xem Vân Uyển Nghi hô hấp dần dần vững vàng, mà hai đầu lông mày cái kia bởi vì đau từng cơn như có như không trẹo lông mày. Nhường Tô Dật Dương nội tâm bên trong tình yêu thương xót càng lớn. Cứ như vậy, Tô Dật Dương ngồi ở Vân Uyển Nghi bên người, một mực thủ trọn vẹn 4 giờ. Trong lúc bác sĩ cách mỗi nửa giờ sẽ tới đây kiểm tra một lần. Mỗi lần đều là lặng yên không một tiếng động tới. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động đi. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Khi tới gần đêm khuya lúc, Vân Uyển Nghi cung khẩu toàn bộ triển khai. Vân Uyển Nghi bị tỉnh lại. Tô Dật Dương tụ tập toàn cầu đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội toàn bộ thành viên đến đông đủ. Bởi vì Vân Uyển Nghi lập tức muốn sắp sinh, toàn bộ bệnh viện đều công việc lu bù lên. Uyển Nghi, cố gắng lên a, ngươi là nhất bổng. Tô Dật Dương cúi người tại Vân Uyển Nghi cái trán nhẹ nhàng hôn một ngụm. Nhiên Hậu siết quả đấm. Đối với Vân Uyển Nghi đại khí nói, Uyển Nghi, cố gắng lên, Uyển Nghi, ra ra ở bên ngoài trông coi ngươi, ngươi cái gì đều không cần sợ. Uyển Nghi, phải kiên cường, mẹ tin tưởng ngươi. Thẩm Chỉ Dung, Vân Quốc Đống, Nguyễn Ngọc Quỳnh đám người liên tiếp mở miệng. Bọn họ đứng ở bên ngoài, nhao nhao mở miệng cổ vũ. Vân Uyển Nghi cười cười, đối với bọn họ gật gật đầu. Nhiên Hậu phất phất nàng nắm tay nhỏ, Dật Dương, Vân lão gia tử các ngươi đi ra ngoài đi, chúng ta muốn bắt đầu đỡ đẻ. Hiện tại đã đến thời điểm, Chu Tuệ Uyên ăn mặc duy nhất một lần đồng phục giải phẫu, đeo duy nhất một lần chữa bệnh bao tay cùng chữa bệnh khẩu trang. Đối với Tô Dật Dương đám người nghiêm mặt nói, Tô Dật Dương đám người nghe vậy, không có trì hoãn nữa thời gian. Nhao nhao theo LDA trong phòng bệnh đi ra, bọn họ vừa đi ra đi, cửa phòng bệnh liền bị đóng lại, bên trong rèm cũng bị kéo tới. LDA gian phòng chính là chờ sinh, sinh nở, khôi phục cùng hậu sản một mình gian phòng, mà nhà này tư nhân bệnh viện LDA gian phòng hắn chuyên nghiệp trình độ càng là xa mạnh hơn phổ thông bệnh viện, đạt tới thế giới cấp tiêu chuẩn. Phổ thông bệnh viện LDA gian phòng là không thể làm sinh nở bằng cách mổ bụng, mà nhà này tư nhân bệnh viện LDA gian phòng chính là có thể làm. Hắn trong phòng dụng cụ chuyên nghiệp cũng đều là toàn cầu cực hạn tiêu chuẩn. Còn nữa, bởi vì Tô Dật Dương nguyên nhân, Vân Uyển Nghi chỗ LDA gian phòng càng là tăng thêm không ít mũi nhọn thiết bị. Có thể nói Vân Uyển Nghi hiện giờ chỗ LDA phòng sinh, phóng tầm mắt toàn cầu khả năng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chữa bệnh tài nguyên lực lượng càng là toàn cầu cực hạn trung cực hạn. Ngay tại Tô Dật Dương bọn họ ra khỏi phòng mấy phút đồng hồ sau, bên trong liền truyền đến từng trận Vân Uyển Nghi kêu đau âm thanh. Mà đứng tại cửa Tô Dật Dương, nghe được Vân Uyển Nghi kêu đau âm thanh sau, hai tay vẻn vẹn nắm chặt chặt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lo lắng. Buông lỏng chút, chúng ta chuẩn bị đã không gì sánh được đầy đủ. Uyển Nghi không có việc gì. Tô Hải Đông đi đến Tô Dật Dương bên người, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, nhẹ giọng an ủi nói. Tô Dật Dương nghe vậy, miệng lớn hít sâu mấy lần sau, cười khổ nói, ta sao có thể thanh tĩnh lại đâu này. Nghe Uyển Nghi kêu đau thanh âm, ta liền khó chịu muốn chết. Tô Hải Đông thở dài, không có tiếp tục khuyên cái gì. Nhớ ngày đó Thẩm Chỉ Dung sinh Tô Dật Dương thời điểm, hắn biểu hiện được còn không có Tô Dật Dương tốt nha. Người cả nhà đứng ở bên ngoài chờ, trong nháy mắt nửa giờ đi qua, như thế nào còn không có tin tức đâu này. Bên trong đến cùng như thế nào a? Đến bây giờ còn không có tin tức. Tô Dật Dương ở chỗ cũ luôn không ngừng bồi hồi, trên mặt ửng lên một chút nôn nóng. Đừng nóng vội, mới nửa giờ, rất nhiều phụ nữ có thai tại sinh con phía sau, sinh đến một nửa sinh mệt, giữa đường còn có thể ra tới tản bộ đâu này. Kiên nhẫn một chút, hiện tại không có y tá ra tới, nói rõ bọn họ vẫn còn thử thuận sinh, hơn nữa Uyển Nghi hẳn là còn có thể chịu đựng được. Tình huống còn xem như rất tốt. Nguyễn Ngọc Quỳnh lên tiếng trấn an nói. Tô Dật Dương nghe xong Nguyễn Ngọc Quỳnh nói, nội tâm lo lắng hơi hơi lắng lại chút, nhưng vẫn là mặt mang thần sắc lo lắng nói. Uyển Nghi bình thường sợ nhất đau, tay phá cái lỗ hồng nhỏ không chuẩn cũng phải làm nũng nửa ngày. Mà bây giờ, Nguyễn Ngọc Quỳnh nghe vậy, cười nhẹ lắc đầu, đó là Uyển Nghi tại trước mặt ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi làm nũng mà thôi. Kỳ thật Uyển Nghi nội tâm vẫn rất kiên cường, không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu kém. Đúng vậy a, Uyển Nghi kỳ thật rất chắc nịch. Khi còn bé hai chúng ta chung quy bóp cái, dưới tình huống bình thường đều là ta thua nhiều thắng ít. Nhớ ngày đó hai chúng ta tại bờ biển bóp cái, nàng đầu gối bị cọ phá thật lớn cái lỗ hổng, nàng cũng không có khóc. Sửng sốt mang thương rất chùy ta một hồi. Vân Văn Long cũng mở miệng trấn an nói. Tô Dật Dương nghe được hai người nói như thế, trên mặt lộ ra một chút cười khổ, nhưng trong lòng an tâm không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.